Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, trang 359. May mắn chính là, Iresen thật thế giới cũng không tại đây chi liệt, nàng đạt được huy hiệu màu xám thủy tiên, bất hạnh chính là. Albert chân thật thế giới sắp sửa trở thành, phó bản, chi nhất. Hắn còn không có bắt được huy hiệu, so Iris sớm hơn phát hiện Albert không thích hợp. Là bọn họ hai vị bạn bè, Albert trên người, năng lượng chàng, phát sinh biến hóa. Bạn bè nhóm, nói Iris cũng không quá hiểu biết danh từ, tình huống không quá thích hợp. Chúng ta yêu cầu ổn định hắn, tồn tại, vài thứ kia. Albert kỳ thật cũng nghe không hiểu lắm, nhưng hắn tin tưởng hắn bằng hữu. Ở bạn bè nhóm cùng ái nhân dưới sự trợ giúp, ở, tồn tại, sắp hỏng mất trước, Albert đạt được huy hiệu Hắc Sơn Dương Chi Xúc, hắn lưu tại thuyền cứu nạn. Lại tựa hồ quên mất về chiến tranh, phi hành, trách nhiệm, hết thảy, hắn vẫn như cũ sẽ định kỳ trở lại chân thật thế giới. Nhưng mỗi khi bọn họ ý đồ cùng hắn đàm luận thời điểm, hắn luôn là tự nhiên mà vậy mà tách ra đề tài, hắn vẫn như cô ái Iris. Chỉ là linh hồn của hắn trung tựa hồ ít đi một bộ phận, khi đó, bọn họ cũng không biết thuyền cứu nạn phía sau màn đã xảy ra cái gì, hai vị bạn bè bắt đầu tìm kiếm. Đáp án, bọn họ rất cẩn thận, cũng thực thông minh, từ bọn họ trong miệng nghe được nói là, có khả năng chân tướng, thực tế là, 90% xác định chân tướng. Sau, Iris gắt gao nắm Albert tay, cảm thấy chính mình lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh lẽo. Bọn họ quyết định phản kháng này hết. Thầy, thuyền cứu nạn có thể cướp đoạt ký ức, nhưng nó không thể đoạt đi một người nhân cách cùng bản chất, mất đi chân thật thế giới cùng ký ức. Albert, tựa như năm đó trở thành phi công vì tổ quốc mà chiến giống nhau. Quyết định trở thành Hắc Sơn Dương, vì đấu tranh mà chiến, Iris không phải chiến sĩ. Nhưng nàng nguyện ý vì ái nhân mà chiến, kia bọn họ bạn bè. Lại là vì cái gì mà chiến đâu? Ở bọn họ kế hoạch tiến hành đến trung kỳ thời điểm, Iris đã từng hỏi qua bọn họ vấn đề này, khi đó, cái kia vĩnh viễn ôn hòa nam tử trong mắt có mũi nhọn. Cái kia từ trước đến nay tiêu sái nữ tử cũng thu hồi tươi cười, nàng nói. Chúng ta sẽ không có hài tử, nhưng chúng ta trong cuộc đời cũng sẽ không gần chỉ có lẫn nhau, tình yêu, hữu nghị, tín niệm, lý tưởng, văn minh, tộc đàn, đạo đức, người tổng phải có vì này thủ vững cùng phấn đấu đồ vật, có năng lực, liền phải đi đấu tranh, có quang minh. Liền không cần khuất tùng với hắc ám, chỉ có như vậy. Tồn tại, mới là sống quá này một chuyến, chương 196 cha mẹ, kế tiếp chuyện xưa. Thỉnh vì ta cùng, Hắc Sơn Dương, lưu ra một chút không gian đi, những lời này. Nữ sĩ, là đối với vai hề rối gỗ nói, tươi đẹp, vai hề rối gỗ đối với các nàng nâng nâng mũ giả. Nhảy xuống bàn duyên lộc cộc đi hướng phòng họp ngoài cửa. Lục Ngữ Nông cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng cũng không có nói cái gì, mà là chờ nữ sĩ giảng thuật tiếp tục. Muốn phản kháng thuyền cứu nạn như vậy quái vật khổng lồ là thực khó khăn một sự kiện. Nữ sĩ ánh mắt dần dần xa xưa, như là xuyên thấu qua dài dòng thời gian, ngóng nhìn năm đó cùng nhau vì này nỗ lực vài vị bạn bè, vì che giấu, cũng vì tìm kiếm tiềm tàng giúp đỡ. Chúng ta lấy Albert danh nghĩa thành lập một cái nho nhỏ hiệp hội, chúng ta hoa rất nhiều thời gian chuẩn bị, tăng lên huy hiệu năng lực, nghiên cứu phó bản tuần hoàn, giải đọc miêu điểm nguyên lý, tra xét thuyền cứu nạn nội hạch, này đó cần thiết phi thường cẩn thận, bởi vì chúng ta thời thời khắc khắc ở vào thuyền cứu nạn chi phối dưới, chúng ta đi qua đường vòng. Nỗ lực phương hướng hoàn toàn sai lầm, chúng ta cũng từng ly chân tướng rất gần, gần đến liền kém một tầng hơi mỏng bít chướng, vì vòng qua kia tầng bích chướng. Mượn dùng các loại khoa học kỹ thuật, huy hiệu, người chơi lực lượng, chúng ta hoa 10 năm hơn, cũng là ở kia đoạn thời gian chung. Eric từ phó bản nhặt được, vai hề, đứa nhỏ này, Lục Ngữ Nông nhướng mày. Nghĩ thầm khó trách, vai hề, cùng, nữ sĩ, sẽ ở hệ thống mí mắt phía dưới hợp tác, hắn khi đó cũng. Liền mười mấy tuổi đi, vừa mới đổ bộ thuyền cứu nạn, thực gầy, cũng hung, tựa như bị một con mình đầy thương tích, bị toàn bộ thế giới vứt bỏ tiểu thú, cùng hiện tại hoàn toàn không giống một người, nếu, vai hề, còn lưu tại trong phòng hội nghị. Đại khái lại muốn bắt đầu khoa trương mà lớn tiếng mà ho khan, nữ sĩ, đại khái cũng cùng Lục Ngữ. Nông nghĩ tới một khối đi. Khóe môi khó được mang theo điểm ý cười, nhưng thực mau lại khôi phục nghiêm túc. Eric vô tâm cắm liễu, vai hề, huy hiệu chư thần cho đùa dai, ta tưởng ngươi hẳn là đã biết cái này huy hiệu năng lực. Cho chúng ta đại đại ngắn lại điều tra thời gian, cuối cùng. Chúng ta thành công định vị tới rồi cái kia từ nhân loại bình thường, thu dụng, cựu thần chi chứng. Gián tiếp dẫn phát rồi thuyền cứu nạn chi biến thấp duy thế giới, Lục Ngữ Nông đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, một loại mạc danh quen thuộc cảm làm nàng tiếng lòng banh khởi. Hết sức chăm chú mà nghe, nữ sĩ, lời nói, ở thuyền cứu nạn cố tình che chắn hạ. Cái kia tinh vực, không có bất luận cái gì một vị người chơi đổ bộ thuyền cứu nạn. Trực tiếp mất đi, lột xác, quyền lợi. Biến thành một cái phong bế thức, phó bản, vì biết rõ ràng thuyền cứu nạn muốn che giấu bí mật. Chúng ta bốn cái ẩn nấp giả, cùng 8 vị đáng giá tin cậy đồng bạn, nhập cư trái phép vào cái kia phó bản chung. 4 vị ẩn nấp giả, 8 vị người chơi bình thường, 11 vị nghiên cứu viên. Nghe thế mấy cái con số, sứ bạch diện cụ dưới, Lục Ngữ Nông đen nhánh đồng tử sậu súc. Nữ sĩ, giảng thuật còn tại tiếp tục. Nhập cư trái phép tiến vào phong bế phó bản, cũng không có hệ thống có thể tuyên bố nhiệm vụ. Chúng ta không biết cốt truyện, cũng không biết mục tiêu. Sở hữu hết thảy đều yêu cầu dài dòng thăm dò. Ta cùng Albert thay thế được NPC thân phận cũng không thấy được, nhưng chúng ta hai vị bạn bè lại vừa lúc thay thế được cái kia phó bản tuần hoàn chung nhất trung tâm NPC một đôi nhà khảo cổ học phu thê, nhà khảo cổ học phu thê. Lục Ngữ Nông tưởng trên thế giới không có như vậy trùng hợp, như vậy thân phận đối với bọn họ tới nói phi thường hào sắm vai. Duy nhất ngoài ý muốn chính là ở bọn họ đã đến phía trước kia đối phu thê vừa vặn nghênh đón bọn họ tiểu nữ nhi. Chúng ta bạn bè nhóm thân phận đặc thù, cũng không cụ bị sinh dục năng lực, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn dưỡng dục một cái hài tử. Hết chương.